Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 418, Toàn Thành Đều Chiến. 200 lão binh Tây Hải Nô chỉnh tề bày ra 5 dọc 40 ngang. Đôi mắt họ sắc bén, tràn ngập vẻ mong chờ, dòng máu tích tụ bao năm trong cơ thể lại một lần nữa sôi lên. Giờ phút này, mỗi người đều nhớ về thời trai trẻ, lần đầu bước vào quân doanh, đầy lòng hăng hái, tuổi xuân phơi phới. Nhớ lại chiến trường xưa, những trận chém giết vui vẻ, dễ dàng, tiêu diệt yêu tà, quỷ quái không ngừng. Hôm nay, họ lại gánh vác trách nhiệm nặng nề, chiến đấu trận cuối cùng của đời mình. 600 lão binh Tây Hải Nô còn lại được chia thành 30 tổ. Lý Duy Nhất chia đều 30 phần tin tức tình báo, nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho mỗi tổ, nha phủ xa nhất, cách đây 80 dặm, bao lâu thì đến nơi đó. Nếu không đến trong nửa khắc, ta chịu tội. Một lão binh trăm tuổi, cảnh giới đạo chủng tầng 7, bước ra. Không cần đến nửa khắc, ta có thể tới. Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ binh lính của nha phủ đó có thể tập hợp xong xuôi. Ai dám lơ là quân lệnh, ta nhất định tru diệt kẻ đó. Một dị nhân lão binh cảnh đạo trùng tầng 9, từng là thống lĩnh đội thám báo Tây Hải Nô, nhiều lần xâm nhập vùng đất cho tàn cực Tây để điều tra. Vì khí hải bị thương, ông đã nghỉ hưu hơn 10 năm. Về thân pháp và tốc độ, ông là đệ nhất nhân. Lý Duy Nhất giao nhiệm vụ đưa tin đến tòa nha phủ xa nhất cho vị thống lĩnh trinh sát năm xưa, rồi nhìn mọi người, binh pháp có câu, quý hồ thần tốc. Trận chiến hôm nay, chúng ta phải chạy đua với địch, chạy đua với thời gian. Phải tấn công phủ đầu trước khi chúng hoàn toàn phản ứng. Kẻ địch đều là cao thủ võ đạo, phản ứng với nguy cơ cực nhanh. Nếu trong một khắc đồng hồ mà toàn thành không vang lên tiếng chiến đấu, đó sẽ là sự sỉ nhục của Tây Hải Nô. Trận chiến này, liệu kẻ địch bị động hay chúng ta bị động, đều do các ngươi quyết định. Cuộc quyết đấu giữa siêu nhiên và cự đầu cần sự chống đỡ của trận pháp trong thành. Nhưng trận pháp này có thể bị địch phá hoại bất cứ lúc nào. Việc liệu các ngươi có thể nhanh chóng khống chế cục diện trong thành, phát huy tác dụng của trận pháp hay không, cũng do các ngươi quyết định. Kẻ địch có thể sẽ phản ứng giữa chừng và chặn đường các ngươi. Các ngươi phải tùy cơ ứng biến, phân tán lực lượng nếu cần. Tóm lại, bằng mọi giá, các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, sau khi quét sạch nội gián, các ngươi có thể xử lý phần phòng ngự trận pháp bị bỏ trống kia không? 30 vị đội trưởng lão binh, ánh mắt rực lửa, thiên hạ này không có nhiệm vụ nào Tây Hải Nô không hoàn thành được. Hãy truyền lệnh cho tất cả nha phủ, đây là pháp lệnh của Tam Cung Chủ và Thái Sử Công. Sinh tử tồn vong, tình thế cấp bách, lập tức xuất phát. Lý Duy Nhất hô lớn, lão Trang là một trong những đội trưởng đó, đối mặt với Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất gật đầu với lão Trang. Pháp khí toàn thân lão Trang vận chuyển, cái chân què cũng không cản trở bước chân bay nhảy của ông. Cùng với các lão binh Tây Hải Nô khác, họ hóa thành những dòng người, nhanh chóng lao đi xuyên qua các con phố thông thoáng. Lý Duy Nhất nhìn Tinh Nguyệt Nô, hai người ngầm hiểu ý nhau. Hai người lặng lẽ thúc giục ấn tín trên quan bào. Cách đó một dặm, bốn kỵ sĩ huyết thủ ấn của Hắc Ám kỵ sĩ đoàn đều tỏ ra hoang mang. Họ nhận thấy đám lão binh này không giống như đang chuẩn bị đi Tây Cảnh. Họ đang làm gì vậy? Sao lại phân phát từng phần giấy tờ? Một kỵ sĩ huyết thủ ấn cao hơn 5 thước, có đôi cánh đen, nhận thấy có điều không ổn. Nhưng khu vực đó bị trường niệm lực bao phủ, họ không thể nghe rõ nội dung đối thoại. Chỉ có thể cảm nhận được rằng những bộ xương khô không toàn vẹn này bỗng nhiên tỏa ra sát khí nồng đậm. Một kỵ sĩ huyết thủ ấn thuần tiên thể khác nói, thú vị đấy. Họ lại điều động 200 lão binh bày trận thế đối mặt chúng ta. Mấy ngày nay vào thành, không ngừng có võ tu lăng tiêu tự lượng sức mình đến khiêu khích. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn thử xem trường mâu của chúng ta có sắc bén không? Không ổn rồi, họ bắt đầu hành động, lại đi về các hướng khác nhau. Không tốt, 200 lão binh kia đã kết thành chiến trận, chiến ý nồng đậm. Hỡi toàn thể Hắc Ám kỵ sĩ đoàn, hãy nghe lệnh, lập chiến trận, chuẩn bị nghênh chiến. Vị kỵ sĩ huyết thủ ấn thứ ba, dù không tin những lão binh này dám chủ động tấn công, nhưng khi cảm nhận được sát ý bùng nổ từ đối phương, ông ta lập tức ra lệnh nghênh chiến. Cần biết rằng, hai đội quân có thực lực tương đương, sức mạnh khi kết thành chiến trận và khi không kết thành chiến trận là khác biệt một trời một vực. Cái trước là một chỉnh thể, cái sau thì rời rạc. Sự chênh lệch này giống như quân đội sĩ khí cao ngùn ngụt truy sát quân địch tan tác. 10 vạn quân ô hợp không địch nổi 800 hổ quân. Hống, hống, hống, 200 lão binh Tây Hải Nô gầm lên như mãnh thú. Chỉ trong nháy mắt, họ giơ cao chảm mã đao, tất cả mũi đao chĩa thẳng lên trời, chỉnh tề như một, biểu thị thiên đạo pháp hợp. Đạo tâm ngoại tưởng, tinh khí thần, chiến ý của tất cả mọi người dung hợp thành một thể, hóa thành một tượng người khổng lồ cao mấy chục trượng mang hình dáng Tây Hải Vương. Trận văn và kinh văn dày đặc bay ra từ áo giáp và chảm mã đao trên tay họ. Trận văn hình thành một trận bàn đường kính 3 dặm, không khí đặc quánh như lò lửa bao trùm hắc ám kỵ sĩ đoàn. Kinh văn bay về phía Tây Hải Vương, hóa thành lớp vảy áo giáp. Cờ đen tung bay, lốc xoáy bao phủ vài dặm, hình ảnh binh khí giao tranh, tiếng trống trận, cát bụi mù mịt, hàng vạn quân lính. Các loại quang ảnh chiến ý hiện ra trong không gian này. Vào giờ khắc này, ngay cả cường giả trường sinh cảnh đến đây cũng khó lòng chống đỡ một đao này. Hắc ám kỵ sĩ đoàn dĩ nhiên cũng có chiến trận. Họ là tinh nhuệ hàng đầu, xét về sức mạnh cá nhân còn vượt trên lão binh Tây Hải Nô. Nhưng họ quá kiêu ngạo, hoàn toàn không ngờ tới quân đội Lăng Tiêu cảnh giới sinh cảnh lại đột nhiên bộc phát sát ý mạnh mẽ đến vậy. Như thể muốn đổ sát toàn bộ bọn họ, 4 kỵ sĩ huyết thủ ấn nhận thấy nguy hiểm trong nháy mắt. Lý Duy Nhất và Tinh Nguyệt Nô thúc giục ấn tín quan bào, thi triển không gian nhảy vọt. Hai luồng tử vụ quang mang xuất hiện giữa đội hình hắc ám kỵ sĩ đoàn. Hai người bước ra từ luồng tử vụ, đạo tâm ngoại tượng phóng thích, tạo thành hai luồng khí lãng nổ tung, đánh bay những kỵ sĩ hắc ám ở gần nhất. Tiếp đó, Lý Duy Nhất và Tinh Nguyệt Nô cầm vũ khí, điên cuồng tấn công. Họ phải cố gắng hết sức tạo ra hỗn loạn, câu giờ cho việc kết trận của đối phương. Kỵ sĩ huyết thủ ấn hắc vũ cao hơn 5 thước kia lập tức phản ứng, nhảy khỏi lưng bạch cốt cự nhân, ném một ngọn mâu về phía Tinh Nguyệt Nô và đánh một trường xuyên không về phía Lý Duy Nhất. 4 kỵ sĩ huyết thủ ấn này đều có tu vi đạo trùng cảnh tầng 9. Kỵ sĩ huyết thủ ấn kia, cách đó hơn 20 trượng, nhưng ý niệm đã hoàn toàn khóa chặt lấy Lý Duy Nhất. Ông ta đánh ra thủ ấn màu đỏ máu, tựa như mặt trời thiêu đốt, có thể san phẳng đỉnh núi. Quan bào trên người Lý Duy Nhất phát ra tiếng rồng ngâm. Một đầu xương thái cự long bay ra từ trước ngực ông, va chạm với huyết thủ ấn đang bay tới. Đêm qua, phong phủ long trùng của hắn đã đột phá từ đỉnh phong đạo trùng cảnh tầng 4 lên tầng 5, có thể điều động long hồn lực, mạnh hơn nhiều so với lúc đối chiến với Tạ Sở Tài. Long hồn bị huyết thủ ấn đánh tan thành từng mảnh, lực lượng ẩn chứa trong huyết thủ ấn nhanh chóng suy yếu, ánh sáng mờ dần. Lý giáp kim ô hỏa diễm ngưng tụ trên người Lý Duy Nhất, nội võ ngoại niệm. Hai loại lực lượng kết hợp, đánh ra một trường, va chạm với huyết thủ ấn bay tới, khiến thân hình ông bị đẩy lùi mạnh mẽ. Luồng khí tức lan tỏa, đánh bay 3 kỵ sĩ, Lý Duy Nhất lùi lại vài trường, vững vàng thân hình không đổi sắc mặt. Nhìn huyết thủ ấn kỵ sĩ đang lao tới và nói, đi. Hắn thúc giục ấn tín quan bào, hóa thành luồng tử vụ quang đoàn, né tránh một mọn trường mâu đang đâm tới và biến mất khỏi vị trí. Ở hướng khác, Tinh Nguyệt Nô dùng ấn tín quan bào ngăn trường mâu của kỵ sĩ huyết thủ ấn, lùi lại một bước rồi không gian độn di rời đi. Những kỵ sĩ huyết thủ ấn đó đáp xuống vị trí Lý Duy Nhất vừa đứng, là hắn. Qua ở hiện vừa rồi. Đó rõ ràng là Thiên Kiêu Lăng Tiêu đã đánh bại Tạ Sở Tài tại Lục Niệm Thiền Viện. Hắn đã nghe nhiều người mô tả về người này, là người mà hắc ám kỵ sĩ đoàn phải tiêu diệt. Điều khiến kỵ sĩ huyết thủ ấn kinh ngạc là, một linh niệm sư lục tinh, lại thêm võ đạo tu vi có hạn, làm sao có thể đỡ được một trường của hắn. Hắn muốn đuổi theo, nhưng trên đỉnh đầu lại xuất hiện ánh đao sáng rực. Hoa, 200 lão binh Tây Hải Nô đồng loạt ra đòn khai mã chạm. Đòn đao này, họ đã luyện dòng dã 100 năm, trận pháp, con người, vũ khí, cả 3 đã sớm dung hợp làm một. Đao ý và đao khí trùng điệp, từ tay Tây Hải Vương, cao mấy chục trượng bổ xuống, hóa thành một dòng sông đao quang dài 2-3 dặm. Các kiến trúc hai bên đường phố rung lên bần bật, từng tòa phòng ngự trận pháp của Đạm Nguyệt Phường bị kích hoạt. Chiến trận của hắc ám kỵ sĩ đoàn mới chỉ ngưng tụ được một nửa, trận bàn sơ bộ thành hình nhưng bên trong khá hỗn loạn. Một bạch cốt cự nhân với mái tóc bù xù hiện lên từ trong chiến trận. Ầm ầm, giữa hai đội quân, một dặm đường phố khốc liệt trải dài, một khe rãnh sâu hoắm hiện ra, đá vụn bay mù trời. Tây Hải, chiến tuyến nhanh chóng tiến lên, tung đao thứ hai. Tây Hải, đao thứ ba, đao thứ tư. Khi đao thứ bảy rơi xuống, trận thế của quân đoàn kỵ binh hắc ám hoàn toàn tan vỡ. Dưới ánh đao, trong khoảnh khắc, 20-30 kỵ sĩ kêu thảm thiết, người bị chém đôi, tứ chi bay tứ tung, máu tươi chảy như thác. Vị kỵ sĩ huyết thủ ấn kỳ dị kia, có tu vi đạo trùng cảnh tầng 9, bị một đao đánh nát áo giáp, thân thể nát thành huyết nhục. Trận thế vỡ nát, đó là cuộc tàn sát một chiều. Trận pháp của lão binh Tây Hải Nô, bao phủ phạm vi 3 dặm, muốn chạy ra khỏi khu vực chiến trường không hề dễ dàng. Ba vị kỵ sĩ huyết thủ ấn còn lại, với ý chí kiên cường, hô lớn, chiến ý chớ tan. Ba người khai triển ba kiện thiên tự khí, theo thứ tự là cờ trận, chống trận, truy chiến. Dưới sức mạnh hợp lực thôi thúc của toàn thể võ tu quân đoàn kỵ binh hắc ám, họ tiếp tục chống cự lão binh. Một khi tan rã bỏ chạy, chỉ có nước chết nhanh hơn. Nếu có thể kiên trì thêm chút nữa, thế lực siêu nhiên của gia tộc hắc ám nhất định sẽ nhận ra nguy cơ đột ngột nơi này, đến cứu viện. Thật không thể hiểu nổi, sao lại đột nhiên tàn sát không kiêng nể như vậy? Những lão binh lăng tiêu này phát điên rồi sao? Võ tu, tiểu thương, gái lầu xanh, quan lại ở phường Đạm Nguyệt. Tất cả mọi người như từ trong mộng tỉnh giấc, nhìn về phía hai đội quân đang đại chiến trên đại lộ phường rộng trăm trượng. Những kỵ binh hắc ám từ ngoài vực tới, sau khi vào thành đã lộng quyền làm bậy, tự cho tài trí hơn người. Cuối cùng cũng có người trị được bọn họ, phải là đội kỵ binh tinh nhuệ số 1 thiên hạ, Tây Hải Nô. Các lão binh ra tay tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ không sợ ma quốc và thế lực siêu nhiên của gia tộc hắc ám trả đũa? Sau lưng họ chắc chắn có nhân vật lớn đang bày mưu tính kế, nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn. Thàn ôi, hành động có phần quá khích, không biết là phúc hay họa. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp khu phố và trận pháp lý, toàn bộ mở ra. Hộ thành đại trận cũng mở ra, không phải mở 3 tầng, mà là 9 tầng toàn bộ vận hành. Cửu trọng trận pháp vận hành toàn bộ, ngàn năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đây là xảy ra đại sự gì? Chỉ có niệm sư Thánh Linh Vương tự mình trấn thủ mới có thể mở ra cửu trọng đại trận. Lý Duy Nhất và 800 lão binh hành động cùng lúc, doanh trại thành phòng cũng đang xảy ra chuyện tương tự. Hai bên phối hợp hành động, để đảm bảo tuyệt đối thành công. Đêm qua, Thái sử Thanh Sử, Lương Trừ cùng vài vị trưởng bối cốt cán của Thái sử gia tộc tự mình ra tay, lặng lẽ không một lời, đã giả soát lại các vị trí trọng yếu nhất trong doanh trại thành phòng một lượt. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, theo ta đi phủ của Loan Đài Thiếu Khanh, trấn áp trùm tà giáo Diêu Khiêm. Đệ tử của Thái sử công là Lương Trừ, mặc giáp trụ ra trận, dẫn theo một đội quân hùng hậu tiến lên. Nhiệm vụ của chúng ta là, với tốc độ nhanh nhất, chiếm lấy 9 tháp địa mạch ở Nam Thành, thiết lập phòng ngự, ổn định trật tự Nam Thành. Thái sử Bạch kêu gọi tất cả khách khanh của Thái sử gia tộc quy hàng, sau đó cưỡi dị thú, phóng đi như chớp. Thành Đông, khu phố Thanh Vân, bên ngoài vương phủ Tây Hải, xuất hiện một chiếc túi vải màu đen. Lão binh Tây Hải Nô kia, sau khi để lại, lập tức khiêng đao rời đi. Lão Lâm, ngươi làm vậy là có ý gì? Các hộ vệ trông coi cổng vương phủ, quen biết lão binh Minh Luân, đều từng chiến đấu với yêu tộc ở Tây Hải Doanh. Hộ vệ mở túi vải ra, thấy người trong túi, hộ vệ sợ hãi liên tục lùi lại, lập tức lao vào vương phủ. Không lâu sau, hơn 10 vị cao thủ Tống gia như Tống Ngao và Tống Thanh Lý, đưa Tống Ngọc Lâu bị phong ấn ra khỏi tiểu lâu của quận chúa Vận Xương. Quận chúa Vận Xương từ phòng lầu 2 đi ra, tóc bạc búi cao, mặt đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, cầm long đầu trượng trong tay, từ xa phá vỡ phong ấn trên người Tống Ngọc Lâu. Tống Ngọc Lâu quỳ xuống đất, hô lớn, lão tổ tông. Lăng Tiêu Thành hôm nay đã gặp họa diệt vong, đây là họa lớn trời giáng. Sau khi Tống Ngọc Lâu nói xong, các võ tu của vương phủ Tây Hải tại đây đều vô cùng kinh hãi, một mảnh hoảng loạn. Hoảng cái gì? Quận chúa Vận Xương mặt không đổi sắc, nhìn về phía xa xa nơi các luồng sáng trận pháp và quang xa không ngừng dâng lên. Dùng ý niệm dò xét khắp thành, nàng lạnh lùng nói, bây giờ mới biết tháp thiên đại họa. Các ngươi sống quá yên ổn, đã mất cảnh giác rồi. Các lão binh Tây Hải Nô đã bắt đầu chiến đấu rồi. Nàng bước nhanh xuống lầu, đồng thời hạ lệnh, trong Vân Thiên Tiên Nguyên có 180 tòa trận pháp then chốt là quan trọng nhất. Toàn bộ võ tu đạo trùng cảnh trong vương phủ, triệu tập hết lại. Tống Lận, Thanh Lý, hai người các ngươi triệu tập lực lượng trong khu phố Thanh Vân, bảo vệ chín tháp địa mạch phía đông thành, duy trì tốt trật tự. Tống Gian, mở tất cả đại trận trong vương phủ, kích hoạt đỉnh ngũ phượng. Những chùm tà ma nào hiện thân ở đông thành, trước tiên đánh chết chúng. Lúc quận chúa Vận Sương đi tới dưới lầu, long đầu trượng trong tay đã biến mất, thay vào đó là một thanh trảm mã đao. Mặc áo giáp vào, nàng một mình một người hướng Lăng Tiêu cung mà đi. Đó là chiến trường quan trọng nhất, cửu trọng hộ thành đại trận mở ra, bầu trời như hạ thấp xuống, chỉ còn cao trăm trượng. Trong mây mù, tràn ngập cực quang, sấm sét, văn trận và trận thế không ngừng vận chuyển, phóng thích ra khí tức khủng khiếp. Niệm lực của Thái Sử Công khắp thành, giọng nói như từ trời vọng xuống, vang vọng, hôm nay ma quốc, yêu tộc, thệ linh, tà giáo tấn công Lăng Tiêu thành. Võ tu trong thành hãy trợ giúp triều đình, trước tiên tiêu diệt kẻ địch trong thành, sau đó đón đánh quân đội từ Tiên Nguyên. Các nha phủ lớn, phối hợp với doanh trại Thanh Phong và Tây Hải Nô, toàn lực tiêu diệt nội gián do Tuy Tông và tà giáo bố trí. Kẻ phản bội Lăng Tiêu, giết không tha. Người phản bội nhân tộc, phải chịu hình phạt lăng trì. Trên lầu các cách cửa Tây Thành chừng trăm trượng, Ly Long Thụ dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn vốn là đến để xem xét, xem thứ gọi là vụ ảnh quân có tụ tập hay không. Nghe Thái Sử Công nói vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của Ly Long Thụ lộ ra vẻ hoang mang. Rõ ràng kế hoạch của họ là ba ngày sau mới hành động, tại sao lại bị sắp đặt phải hành động vào hôm nay? Khắp thành, tiếng giết chóc vang lên. Giao tranh tại toàn bộ Lăng Tiêu thành bùng nổ, chênh lệch thời gian không quá một khắc. Trong các khu phố, mọi nơi đều đang phá trận, phá cửa, giao chiến, truy bắt. Ly Long Thụ đã rõ chuyện gì đang xảy ra, trong miệng bật ra tiếng cười dài. Thái Sử Công, ngài thật là cao minh, rõ ràng biết mọi chuyện, đã sớm bí mật trở về rồi sao? Thân ảnh biến mất khỏi lầu các, oanh, Ly Long Thụ xuất hiện tại quảng trường dưới cổng thành phía tây. Tung một trường đánh nát cả tòa thành lâu cùng cổng thành, chúng vỡ vụn như cát bụi. Cổng thành và thành lâu được bố trí trận pháp, khi đối mặt với kẻ siêu nhiên, không chịu nổi một kích. Lực lượng tản ra từ người hắn khiến khu vực thành trì phía sau rung chuyển không ngừng, rạn nứt lan xa. Hộ thành đại trận bị một trường này đánh xuyên qua bốn tầng. Rầm, phía trên, một vòng xoáy đường kính vài dặm xuất hiện. Giữa vòng xoáy, luồng sáng trận pháp chói mắt giáng xuống. Ly Long Thụ sắc mặt biến đổi, không dám tiếp tục tấn công nữa, lập tức khởi động pháp khí hộ thể, hướng về trong thành bỏ chạy, chạy tới Lăng Tiêu cung. Nơi đó là căn nguyên của tất cả trận pháp. Trên đường chạy tới Lăng Tiêu cung, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy vụ ảnh quân. Vụ ảnh quân số lượng không nhiều, mỗi người mặc châu mục quan bào, cầm ấn châu mục quan, xuất hiện tại nơi giao giới các khu phố lớn. Cứ nơi nào xảy ra biến cố, họ sẽ là người đầu tiên tới tiếp viện. Vụ ảnh quân là do các tiên đồng đêm qua bí mật sắp xếp. Vì vậy sáng sớm hôm nay họ không tụ tập ở cửa Tây Thành. Các thế lực siêu nhiên của gia tộc Hắc Ám cũng gặp cảnh tượng tương tự Ly Long Thụ. Họ vốn muốn cứu viện quân đoàn kỵ binh Hắc Ám, nhưng vừa mới hiện thân đã bị hộ thành đại trận khóa chặt. Tiếng cười của một thiếu niên vang vọng khắp thiên địa, ha ha. Ngô Đạo Chân, Dạ phu nhân, ba người chúng ta cùng ra tay, trước phá lân đài, sau đó chém Thái Sử Công. Một chiếc hoàng nê cự hạm dài hơn 10 trượng, từ phủ đệ của một thế lực siêu nhiên bay ra. Thân tàu nhanh chóng phình to, hóa thành vũ đài khổng lồ, làm không gian vặn vẹo, phá tan từng lớp quang xa trận pháp, ầm ầm đâm vào mây mù trận pháp bên ngoài Lăng Tiêu cung. Đại nhân Lan đứng ở mũi tàu, điều khiển cự hạm khổng lồ bên dưới, chống lại sự tấn công của hộ thành đại trận. Trước khi hộ thành đại trận mở ra, ta đã truyền tin ra ngoài. Kỳ Lân Trang và Đạo Tổ biết Vân Thiên Tiên Nguyên xảy ra biến cố, với tốc độ siêu nhiên, có thể vượt ngàn dặm trong khoảnh khắc. Giọng nói của một phụ nhân vang lên, nàng ngồi trong chiếc xe nghiền nát các trận pháp cản đường phía trước. Thân xe bao bọc trong một biển văn tử, lao vào trong mây mù trận pháp. Giả tay phải nhanh, đánh gục Tam Cung Chủ. Chớ để nàng mở ra cửu trọng mây đại trận. Ly Long Thụ nói, Lý Duy Nhất đứng ở một bức tường phường, nhìn ra xa Lăng Tiêu cung phương hướng, cảm nhận được từng đạo khí tức khủng bố. Bọn họ mang theo uy thế huy hoàng, nghiền nát vân vụ trận pháp, ba tòa cung điện dựa vào núi mà xây, theo đó hiện ra. Thật là đáng sợ, mỗi một đạo khí tức đều ép đến trong thành vô số võ tu quỷ dạp. Ở trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối, cho dù chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm trận thế, cũng khó có thể ngăn cản. Cách đó không xa, Tây Hải Nô cùng Hắc Ám kỵ sĩ quân đoàn chiến đấu, từ trận thế chi chiến, biến thành truy sát chiến, đang dần dần kết thúc. Hắc Ám kỵ sĩ quân đoàn cơ hồ toàn quân bị tiêu diệt, đào thoát lác đác không có mấy. Thiền Vũ vì sao còn chưa có đi ra? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Bất ngờ, Lý Duy Nhất trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, chân đạp bộ pháp, tránh sang phải. Giao, một đạo đao mang huyết sắc dài hơn 10 trượng xẹt qua vị trí hắn vừa đứng. Tiềm hành thuật thật lợi hại, đao pháp thật nhanh, Lý Duy Nhất rơi xuống mặt đất, may mắn mặc châu mục quan bào, không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa lực phòng ngự phi phàm. Nếu không, nhất định phải bị thương dưới một đao đánh lén này. Ngao, một tôn quái vật cao gần 4 mét, từ dưới đất nhảy lên, xương cốt lộ ra ngoài, trên lưng mọc ra một đôi cánh xương, hai mắt không có đồng tử, tất cả đều là màu đỏ như máu. Trên người hắn sát ý nồng đậm, cầm trong tay một thanh huyết đao, hướng Lý Duy Nhất đánh nghiêng qua. Đao mang bá đạo mà sắc bén, đem toàn bộ đường phố không khí chia làm hai phần. Tạ Sơ Tài, Lý Duy Nhất cảm ứng được pháp khí dao động giống như đã từng quen biết, kinh nghi nan định, lập tức thi triển thân pháp lui xa, tránh đi đao mang. Tinh Nguyệt Nô cầm một cây trượng mâu, ngự long hồn tới, bị bộ dáng Tạ Sở Tài lúc này kinh hãi. Lập tức, một mâu đâm ra, cùng quái vật xương cốt đấu chiến cùng một chỗ. Lý Duy Nhất phóng thích phù tang thần thụ linh thần, võ niệm kết hợp, thi triển ra phần nghiệp ma bàn, chạy về phía trước, đem Tạ Sở Tài trạng thái phát cuồng đánh bay ra ngoài. Vạn vật trượng mâu từ phong phủ bay ra, Lý Duy Nhất một phát bắt được, một mâu đâm thẳng xuống. Phốc suy, ngực Tạ Sở Tài bị xuyên thủng, thân thể đóng đinh trên mặt đất. Nhưng hắn giống như hồn nhiên bất giác đau đớn, huyết đao vung bổ, chém về phía eo bụng Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất phi thân lui về phía sau, một đạo chỉ kình, đánh về phía đầu hắn. Thình thịch một tiếng, đầu Tạ Sở Tài vỡ nát, hóa thành xương và máu. Lý Duy Nhất cẩn thận đi tới, rút vạn vật trượng mâu ra, trong lòng cảm khái muôn vàn, thiên phú đến mức này, một khi phạm sai lầm, cũng bị luyện thành quái vật. Cái gọi là thiên tài tuấn kiệt, cũng ở trong mắt người trẻ tuổi vạn phần chói mắt, ở trong mắt cường giả chân chính, căn bản không tính là gì. Lý Duy Nhất trong lòng sinh ra một cỗ lớn hơn cảm giác khủng bố, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chợt lóe mà qua. Làm sao vậy? Tinh Nguyệt Nô bày ra tư thái phòng ngự. Không có gì, Lý Duy Nhất nghiêm mặt cười khổ, An Điện Chủ lại tha cho hắn một mạng, trong lòng âm thầm ghi nhớ phần tình nghĩa này, hướng trên đường phố không một bóng người bái lại. Lăng Tiêu Thành quá nguy hiểm, may mắn người tới là An Nhã Tĩnh. Đổi lại là cự đầu Trường Sinh Cảnh tà giáo khác, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không bao lâu, Thiền Hải Quan Vụ một thân hồng y xuất hiện trước mặt Lý Duy Nhất, đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Trong tay Thiện Hải Quan Vụ ôm một tiểu cô nương tinh khiết tiên thể 4-5 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, giống như chạm trổ từ ngọc, bộ dáng ngủ thiếp đi, hai tròng mắt nhắm chặt, lông mi thon dài. Lý Duy Nhất nhìn về phía Tinh Nguyệt Nô đã đi xa. Tinh Nguyệt Nô nhìn nữ tử áo đỏ bộ dáng vụ thiên tử kia, nội tâm lâm vào chấn động thật sâu, xa xa, hướng hai người thi lễ một cái, sau đó mang theo trường mâu, nghĩa vô phản cố chạy tới Lăng Tiêu Cung. Đi thôi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, mỗi người cũng có tư cách lựa chọn con đường dưới chân mình. Thiền Hải Quan Vụ ôm tiểu cô nương, lấy pháp khí bao vây lấy Lý Duy Nhất, rất nhanh xuất hiện đến trên tường thành cửa đông thành. Có người giúp nàng, đem hộ thành đại trận mở ra một khe hở rộng một trường. Sau khi ra khỏi thành, Thiền Hải Quan Vụ nhanh chóng bay vút lên Vân Thiên Tiên Nguyên. Nàng đem 5 cái giới túi lấy ra, đưa cho Lý Duy Nhất. Thần Vũ Tháp bên trong điển tịch, ta toàn bộ thu vào, đây là Lăng Tiêu Cung quý giá nhất tài phú, thay ta hào hào bảo quản, bỏ vào huyết nê không gian. Chỉ cần có chung nó, truyền thừa liền vĩnh viễn ở, đủ trong thời gian ngắn khai sáng một tòa mới Lăng Tiêu Cung. Sau đó nàng lại lấy ra Hoàng Long kiếm đưa cho hắn, thời gian có hạn, Thái Sử Thông chỉ luyện chế một đạo thần kiếm phù ở bên trong, cẩn thận dùng. Đi tới rìa Vân Thiên Tiên Nguyên, Thiền Hải Quan Vụ dừng lại, đem sứ búp bê giống như tiểu cô nương, cẩn thận từng ly từng tí đặt trên mặt đất, vuốt ve nàng chán, nhẹ giọng nói nhỏ, Ngọc Giao, là sư tôn đã trở lại. Lý Duy Nhất lấy xuống đạo tổ thái cực ngư đưa qua, bị kinh hãi, đây là đại cung chủ. Bức họa Ngọc Giao Tử, Lý Duy Nhất đã gặp qua. Hẳn là lục niệm tâm thần chú, dẫn đến nàng tu hành xảy ra vấn đề, cho nên thân thể tại hơn 10 năm, thoái hóa thành hiện tại bộ dáng này. Thiền Hải Quan Vụ thủ niết chỉ quyết, nhanh chóng hướng Ngọc Giao Tử toàn thân chín khiếu. Tiếp theo, thúc giục đạo tổ thái cực ngư lực lượng, đem nàng trong tổ điền hai khỏa bỉ ngạn thiên đan, cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo ra. Một viên kim sắc, một viên thanh minh, hai viên bỉ ngạn thiên đan vận chuyển không ngừng, giống như hai viên hằng dương, hai loại quang hoa chiếu sáng Vân Thiên Tiên Nguyên. Cả thiên địa pháp khí đều sôi trào lên, Thiền Hải Quan Vụ đem hai khỏa bỉ ngạn thiên đan, đánh vào tổ điền của mình, nhất thời, da thịt yếu ớt, xuất hiện vết rách dày đặc. Da thịt huyết nhục tuy rằng yếu ớt, nhưng xương cốt lại là võ đạo thiên từ cấp độ, nội ẩn cổ thiên từ lực lượng. Dưới sự trợ giúp của đạo tổ thái cực ngư, Thiền Hải Quan Vụ điều động pháp khí vận chuyển mấy chu thiên, dần dần, thích ứng với sức mạnh của hai viên bỉ ngạn thiên đan Ngọc Giao Tử, vết rách trên da nhanh chóng khép lại. Thiền Hải Quan Vụ trên người bộc phát ra khí tràng, trong nháy mắt muốn đem bầu trời đều sốc lên, tung bay màu đen sợi tóc, đem không gian cắt ra vô số vết rách. Nàng nhìn về phía Lý Duy Nhất, không minh quyết phải giữ bí mật, chỉ có thể truyền cho một số ít người, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Võ tu tu luyện công pháp này, lực lượng đồng nguyên. Trong khoảng thời gian này, chuyện ta vẫn luôn làm, chính là không ngừng nói cho nàng biết, ta đã trở lại. Chỉ có ý thức của nàng tin tưởng, ta đã trở lại, khi ta lấy bỉ ngạn thiên đan của nàng, ý thức tự vệ của nàng, mới sẽ không phản kích. Nếu không... bất luận kẻ nào dám chạm vào nàng, đều sẽ bị đánh chết. Vân Thiên Tiên Nguyên Hạ, chính là Phủ Châu, tế đàn của đạo giáo Thánh Tâm Tầng, rất có thể ở ngay phía dưới Vân Thiên Tiên Nguyên, gần Lăng Tiêu Thành. Người mang nàng rời đi, cách Phủ Châu càng xa càng tốt, lực lượng lục niệm tâm thần chủ yếu đi, có lẽ nàng sẽ tỉnh lại. Người đem đại công chủ giao cho ta, Lý Duy Nhất có chút hỗn độn, cảm giác nhiệm vụ này quá nặng nề. Đem nàng cõng ở trên người, ý thức tự vệ của nàng, chính là một đạo bùa hộ mệnh của ngươi. Cho dù không có bỉ ngạn thiên đan, lực lượng thân thể cùng linh giới niệm lực của nàng vẫn không phải võ tu bình thường có thể so sánh. Cho dù hôm nay nhân tộc bại, có nàng ở đây, tương lai các ngươi còn có thể giết trở về. Thiền Hải Quan Vụ phất tay nhấc lên, một kiếm bổ ra trận mạc tiên nguyên đại trận, tiện đà cầm kiếm. Xoay người đi về phía Lăng Tiêu Thành bị bao phủ trong trận quang xa xa. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm bóng lưng cao ngạo của nàng, ánh mắt khắc sâu, nhịn không được hô một tiếng, Thiền Hải Quan Vụ. Thiền Hải Quan Vụ dừng bước, nhìn về phía hắn, đây chỉ là bắt đầu, không nên coi bắt đầu là kết quả. Người vừa mới dương giá, tương lai vô hạn, biết rồi, ta cũng không phải ngốc. Thiền Hải Quan Vụ xoay người. Ánh mắt trong nháy mắt so với kiếm trong tay còn sắc bén hơn, bước về phía trước một bước. Nhất thời, cả Vân Thiên Tiên Nguyên đều chấn động kịch liệt. Nàng vượt qua hư không, xuất hiện đến Lăng Tiêu ngoài thành. Bạch cốt phong linh bên hông, phát ra tiếng vang dễ nghe, quanh quẩn mấy châu nơi Lăng Tiêu sinh cảnh. Hôm nay, nàng muốn nói cho toàn bộ doanh châu Thiền Hải Quan Vụ đã trở lại. Bên kia Lý Duy Nhất cõng tiểu cô nương lên. Tại trận pháp màn sáng khép kín trước một khắc, nhảy xuống Vân Thiên Tiên Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 420, Huyết Tẩy Lân Đài. Vân Thiên Tiên Nguyên, cao 3.000 trượng, rộng 3.000 dặm. Hôm nay không có mây, bầu trời trong xanh, thần Dực Hầu của Ma Quốc, đứng trên vùng đất phía đông Lương Châu, đôi mắt vàng óng trông về phía đỉnh Tiên Nguyên. Giống như đang nhìn trộm tiên giới. Một thánh cảnh to lớn như vậy, từ tiên giới xa xuống nhân gian, với tiên nhưỡng phong phú, vùng đất rộng lớn, tọa lạc ở phía nam Doanh Châu, cực kỳ hiếm thấy. Lăng Tiêu sinh cảnh không có võ đạo thiên tử, chiếm giữ thánh cảnh như vậy ngàn năm, sớm muộn cũng phải gặp kiếp nạn hôm nay. Nơi Thần Dực Hầu đứng là một huyện thành có mấy chục vạn dân, cách Vân Thiên Tiên Nguyên 280 dặm. Huyện thành này, mấy tháng trước đã bị ma quốc chiếm cứ, kiểm soát nghiêm ngặt việc liên lạc ra vào, đồng thời bố trí trận pháp che giấu. Đồng thời xây dựng tế đàn ngầm, chuẩn bị tấn công Vân Thiên Tiên Nguyên. Ma quốc Thái tử Ngô Đạo Chân, U Cảnh Bá chủ Lan Đại Nhân, dám một mình mạo hiểm lẻn vào Lăng Tiêu Thành, đều là bởi vì bọn họ đã bố trí 28 tòa huyết tế đàn tại các phương vị dưới Vân Thiên Tiên Nguyên. Do cường giả ma quốc cùng vong giả U Cảnh chấn giữ. Cần biết rằng, với uy năng của huyết tế, nếu người chủ trì tế tự có niệm lực đủ mạnh, thậm chí có thể luyện hóa cả một tòa sinh cảnh. Một khi Vân Thiên Tiên Nguyên xảy ra biến cố, trận thế mở ra, 28 tòa tế đàn sẽ lập tức vận chuyển. Giờ phút này, trong thị trấn do Thần Dực Hầu tọa trấn, mấy chục vạn người dân, như gia súc bình thường, bị gần trăm vị cao thủ đến từ ma quốc xua đuổi, đẩy vào địa quật, hóa thành tế phẩm, biến thành máu và hài cốt. Họ không phải không phản kháng, mà là không cách nào phản kháng. Đối phương mỗi một người đều cường đại như thần ma, còn họ chỉ là phàm nhân. Trận chiến Vân Thiên Tiên Nguyên này đã bùng nổ trước thời hạn, có thể thấy Lăng Tiêu sinh cảnh vẫn có những người tài ba, có tiên tri tiên giác. Đại sự như vậy, không thể diễn ra vô thanh vô tức, hết thảy thuận lợi. Thần Dực Hầu thân mặc trọng giáp, lưng mọc bốn cánh, thân thể cao tới hai trượng, khí thế áp bách tràn ngập bao phủ toàn thành. Dưới chân hắn, những dấu vết hoa văn huyết mạch từ trong tế đàn lan tỏa ra, nhanh chóng tuôn chảy về phía Vân Thiên Tiên Nguyên cùng các tế đàn khác, hòng dùng huyết tế, ăn mòn tiên nguyên đại trận do Vụ Thiên Tử ngày xưa bày ra. Tiếp đó, 28 tòa tế đàn liên kết lại, tạo thành trận thế, huyết tế tất cả sinh linh trong Vân Thiên Tiên Nguyên. Di, Thần Dực Hầu nheo mắt lại, pháp lực vận vào nhãn đồng, kim quang lóe ra. Chỉ thấy, trên đỉnh Vân Thiên Tiên Nguyên, màn sáng trận pháp của tiên nguyên đại trận xuất hiện một vết rách nhỏ. Trong vết nứt, bay ra một nhân ảnh, rơi xuống mặt đất. Thật quỷ dị, tiên nguyên đại trận ngay cả các siêu nhiên cũng hết sức kiêng kỵ, khó có thể tự do ra vào. Làm sao có thể vào lúc này, lại có người chạy ra được? Điều mấu chốt hơn là khí tức đối phương cũng không mạnh, không giống một nhân vật tuyệt đỉnh chút nào. Nhân vật tuyệt đỉnh hẳn sẽ trực tiếp bay lên không mà đi, làm sao lại rơi xuống mặt đất? Càng như vậy, lại càng cần phải bắt. Thần Dực Hầu theo ma quốc thái tử 200 năm, đi tới các đại sinh cảnh, tiêu diệt hơn 10 tông môn gia tộc lớn nhỏ, trong đó nhiều lần đều bởi vì nhất thời sơ suất, để một số đệ tử tông môn tu vi tầm thường, dùng túi giới, mang theo tài nguyên, bảo khố cùng điển tịch đào tẩu, dẫn đến thu hoạch ít ỏi. Sai lầm như vậy, há có thể tái phạm? Hơn nữa, nơi này chính là Vân Thiên Tiên Nguyên, bảo vật trong Lăng Tiêu Cung. Ngay cả Tiêu Giao Kinh bên kia cũng hết sức coi trọng. Nếu hắn có thể nhặt nhạnh được một ít, tuyệt đối có thể một lần đủ dùng. Nghĩ đến đây, Thần Dực Hầu lập tức triệu hoán 10 vị cao thủ thân tín nhất của huyết dực tộc, mệnh lệnh bọn họ, hướng về vị trí lý duy nhất rơi xuống đất, chạy tới vây bắt. 10 người đó có con cái của Thần Dực Hầu, có trưởng lão trong tộc, có đệ tử siêu nhiên, mỗi người tinh khí thần tràn đầy. Đều là những cường giả thành danh mấy chục năm của huyết dực tộc. 3 người trong đó mặc huyết thủ ấn ma giáp cửu phẩm bách tự khí, thân phận địa vị phi phàm. Thần Dực Hầu rất muốn tự mình chạy tới, nhưng huyết tế mới tiến hành một nửa, không thể thoát thân. Chậm trễ đại sự, thái tử điện hạ sẽ khiến hắn sống không bằng chết. La Thiên, cứ tỏa kỵ tầm phong thú của ta đi trước, chớ khiến bản hầu thất vọng. Không bắt được người này, các ngươi nên biết hậu quả. Thần Dực Hầu ra mệnh lệnh từ cho 10 đại cao thủ ma quốc. Tiểu Hầu Gia La Thiên khoác huyết thủ ấn ma giáp, tư thế oai hùng lẫm liệt, trong cơ thể huyết khí tràn đầy như biển, tung mình nhảy lên độ cao 100 mét, rơi xuống lưng tầm phong thú. Phụ thân cứ yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Lân đài cao 800 trượng, chủ yếu là kiến trúc đá đen. Từ chân núi đến đỉnh núi, mỗi kiến trúc đá đen đều là căn cơ trọng yếu của các đại trận pháp trên Vân Thiên Tiên Nguyên, Tam Cung Chủ đã chấp trưởng 3.000 năm. Ma quốc Thái tử đứng ở độ cao 400 trượng trên sườn núi, dừng bước, nhìn về phía bầu trời. Ngay khoảnh khắc hộ thành đại trận mở ra, liền biết các siêu nhiên cùng cự đầu của Lăng Tiêu sinh cảnh sớm đã có chuẩn bị, muốn sớm động thủ, phản công bọn chúng. Đây mới là trí tuệ cùng ý chí chiến đấu mà một sinh cảnh nên có. Tốt lắm, Lăng Tiêu sinh cảnh không khiến ta quá thất vọng. Ánh mắt Ma Quốc Thái tử bình tĩnh như nước, thân hình thẳng tắp như cột trời, hai tay dang rộng, xung quanh xuất hiện bốn tòa tiên môn quang ảnh. Bốn cánh cửa đó đều to lớn thần thánh, tựa như chân thật tồn tại, khiến các trận văn cùng kiến trúc đá đen xung quanh từng mảnh bị nghiền nát, hóa thành đất bằng cùng bụi đất. Bốn tòa tiên môn uy năng vô cùng, Ma Quốc Thái tử uy vũ như thiên thần, tốc độ leo núi trở nên nhanh hơn, đạp trận văn như dẫm cỏ dại. Hắn nói, Tam công chủ thủ đoạn hay, ngươi muốn dùng sức một mình kiềm chế bản thái tử, để võ tu Lăng Tiêu cung thanh lý nội hoạn trong thành sao? Tam công chủ trên đỉnh Lân Đài nhíu chặt mày, mặc dù không rõ Thái Sử Công đã bắt đầu bố cục từ bao giờ, nhưng cũng biết, trận chiến này đã không thể không đánh. Nàng một trường đánh về phía tiên nhưỡng thần thụ ở trung tâm Lân Đài đại điển, kích phát đại trận cửu trùng vân, đệ tử Lân Đài, tỏa trấn các điển, vận chuyển trận pháp, cùng bồn cung chủ tru sát yêu ma. Oanh, mây mù trận pháp bao phủ ba ngọn núi của Lăng Tiêu Cung, bị một chiếc hoàng nê cự hạm đâm xuyên. Cột buồm lay động, tiếng động như sấm rền điếc tai. Thuyền hạm bao phủ trong lớp quỷ vụ âm khí dày đặc, to lớn không kém Lân Đài, cột buồm xương trắng, nở rộ tiên mang. Mặt đất xuất hiện những mảng bóng ma khổng lồ, các quan viên Lân Đài bị bóng ma thân tàu bao phủ, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, toàn thân lạnh lẽo, không kìm được mà muốn quỳ xuống. Người năm đó cùng Ngọc Giao Tử xông vào bổn tọa lãnh địa, phá hủy ba tòa quỷ thành, chém giết hàng vạn linh, có nghĩ tới kiếp nạn hôm nay không? Lan đại nhân với dáng vẻ thiếu niên, đứng ở bong hoàng nê cự hạm, một tay che lấp, một tay phóng thích quỷ hỏa, thắp sáng một mọn hoàng nê đăng. Trong đèn thiêu đốt là máu của cổ tiên cự thú, ngọn đèn này, Lan đại nhân thu thập được từ một tòa tiên lạc chi cảnh, quỷ dị khó lường, có năng lực thu hồn và thiêu đốt linh hồn. Để bảo vệ 28 châu của Lăng Tiêu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Các siêu nhiên nhân tộc vẫn luôn chiến đấu với các bá chủ trong u cảnh xung quanh, lấy công làm thù, mới có thái bình thịnh thế ngàn năm qua. Đối với cường giả mà nói, chưa từng có thái bình thịnh thế, họ luôn gánh vác trách nhiệm và đảm đương, vĩnh viễn đều đang ngăn chặn và thanh trừ nguy cơ. Chỉ có như thế, người trẻ tuổi mới có không gian sinh tồn, mới có thái bình thịnh thế. Sự sinh tồn là do thế hệ trước tranh thiên đoạt địa, là do thế hệ trẻ không ngừng sinh sôi nảy nở. Thiếu một trong hai, sinh cảnh đều không thể tồn tại lâu dài. Tam công chủ đương nhiên biết Lan đại nhân khủng khiếp đến mức nào. Đây là một thể linh siêu nhiên thọ 7.000 tuổi, thống trị địa vực nằm ở phía đông nam, rộng lớn hơn cả toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh. Nếu nói đến việc nghênh chiến Ma Quốc Thái tử, nàng chỉ cảm nhận được áp lực chưa từng có từ trước đến nay. Như vậy, Lan đại nhân xuất hiện, quả thực giống như thiên địa đã sụp đổ, căn bản không phải thứ nàng có thể chống đỡ. Lấy một địch hai, cho dù đại sư tỷ tỉnh lại, có thể ứng phó cục diện hôm nay hay không, vẫn là chuyện khác. Ánh sáng của hoàng nê đăng, mờ ảo quỷ dị, biến buổi sáng sớm thành hoàng hôn, trời xanh hóa thành hư không vũ trụ đen kịt. Lan đại nhân giống như thần linh đứng trong vũ trụ, ánh đèn chiếu vào màn trận, muốn thu hồn Tam công chủ. Tu vi của Tam công chủ chênh lệch thật lớn so với hai người kia, nhờ trận thế Lân Đài tương trợ, mới ngăn cản được lực lượng của Hoàng Nê Đăng. Nhưng, khả năng khống chế trận pháp Lân Đài của nàng yếu đi, mà quốc thái tử leo núi đến với tốc độ nhanh hơn. Tốc độ mở đại trận cửu trùng vân cũng bị ảnh hưởng, bị nhiều lực lượng siêu nhiên không rõ cản trở. Ầm ầm. Hoàng nê cự hạm, với mây đen dày đặc và kinh văn hội tụ như sông, phóng thích ra khí tức có thể sánh ngang thượng pháp khí. Trong khoảng thời gian ngắn, nó có thể ngăn cản công kích của đại trận hộ thành do Thái Sử Công điều khiển. Một chiếc xe thần bí bao bọc trong biển văn tự, mang theo niệm lực vô cùng, lao vào Lân Đài, dọc theo bậc thang đá đen tiến lên núi. Chiếc xe nghiền nát mọi nơi, xung quanh, toàn bộ đệ tử Lân Đài, quan viên và niệm sư đều nổ tung thân thể, hóa thành khung xương. Nàng muốn ngăn cản mọi người trợ giúp Tam công chủ và Thái Sử Công thúc đẩy trận pháp Vân Thiên Tiên Nguyên. Chiếc xe nhắm thẳng đến đỉnh núi mà tiến, cùng Ma Quốc Thái tử liên thủ, một trái một phải, thế trẻ tre, muốn dùng tốc độ nhanh nhất xuyên phá Lân Đài, hạ gục Tam công chủ. Ly Lâm Thụ theo sát phía sau mà đến, phất tay phóng thích pháp khí, thanh tẩy lân đài một lượt, để lại thi hài chất đầy đất, từ phương hướng thứ ba, tiến công lên đỉnh núi. Chỉ cần san bằng lân đài, trận thế vân thiên tiên nguyên cũng sẽ bị phá vỡ một nửa, khó mà tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Trong lục niệm thiền viện, lục niệm thiền sư cùng 1.200 tăng chúng, niệm tụng kinh chú. Nhất thời, trên đỉnh núi lân đài, các doanh trại phòng thủ, các đầu mối then chốt của trận pháp, đều có một số niệm sư đồng tử hóa thành màu xám, tâm trí bị khống chế. Có người đang phá hủy trận pháp, có người tấn công tam cung chủ, có người tấn công thái sử thanh sư. Trong thành hỗn loạn vô cùng, giết chóc bùng nổ khắp các phương. Ha ha, các người đừng giết tam cung chủ, hãy phế bỏ linh giới, để lại cho lão phu. Xích Loan không dám hiện thân, sợ trở thành mục tiêu của hộ thành đại trận. Hắn cùng gia tộc siêu nhiên hắc ám thần thánh liên thủ, dọc theo phường đạo rộng trăm trượng, xuyên qua 3.000 tú y thần vệ thủ hộ Lăng Tiêu Cung. Trong số đó, một nửa bị Xích Loan nuốt vào trong bụng. Tổng quản huyết y của triều đình siêu nhiên, Dạ Huyền Minh, bị hai người bọn họ mỗi người bắt lấy một cánh tay, xé thành hai mảnh, nội tạng rơi rớt, xương cốt đứt lìa. Tiếng kêu thảm thiết của siêu nhiên vang vọng toàn thành, khiến vô số người trong thành sợ hãi quỳ rạp xuống đất lạy lục, run rẩy không thể kiểm soát. Máu của siêu nhiên rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm, khiến một khu phường bị nhấn chìm trong biển lửa, hơn 10 vạn người kêu rên trong đó. Chỉ có cường giả ngũ hải cảnh mới thoát khỏi biển lửa. Xích Loan vừa tránh né công kích của hộ thành đại trận, vừa sải bước tiến về phía trước, chỉ ngón tay lên trời, thi triển đế thuật. Nhất thời, một mảng nam minh ly hỏa vân bao phủ lân đài, như thiêu đốt bầu trời, không ngừng đốt cháy các trận văn. Giao, một mảng lớn xương xám địa linh dâng lên từ một tòa phủ đệ siêu nhiên trong thành. Trong làn xương xám địa linh là một cỗ quan tài dị giới màu vàng. Cỗ quan tài, lớn bằng một điện thờ, được bách thú đúc vàng quấn quanh, khi nó phi hành, chấn động khiến hư không liên tục phát ra âm bạo. Quan tài dị giới hóa thành một đạo kim quang tựa sao băng, va chạm vào đại trận hộ thành hướng về bầu trời, muốn kiềm chế thái sử công, trợ giúp một đám siêu nhiên công phá Lăng Tiêu Cung. Trong quan tài, chính là vị cấm kỵ kia của Quan Sơn, cũng là một trong ba đại khổ chủ của đạo giáo, bị ngài giả. Bị ngài giả, có dị giới quan hộ thể, không sợ chùm sáng trận pháp của hộ thành đại trận. Thái sử công phải lo toan khắp nơi, không thể dựa vào sức một mình dùng trận pháp đối kháng nhiều siêu nhiên như vậy. Loan đài thiếu khanh phủ, dương thần cảnh trực tiếp vặn đứt đầu của thánh linh niệm sư, Lương Trừ, lấy đi linh giới mi tâm, tiện tay ném cái đầu bị tàn phá xuống đất. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời, quan sát trận đại chiến siêu nhiên chấn động lòng người, hai mắt tràn đầy khát khao. Đây chính là lực lượng siêu nhiên, vượt trên mọi tự nhiên, nhìn xuống chúng sinh, cử tay nhấc chân đều là sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mỗi khoảnh khắc, trong thành đều có hơn vạn võ tu chết vì dư ba từ cuộc chiến siêu nhiên, giống như cỏ dại. Lăng Tiêu Cung hôm nay sẽ không còn, dương thần cảnh cảm khái, tâm trạng không thể nói là tốt hay xấu. Diêu Khiêm đứng ở phía sau hắn, vốn ta tưởng rằng, thái sử công bí mật bố trí, dùng thế lôi đình thanh lý nội hỏa, sớm phát động công kích, có thể là một cuộc đọ sức gay gắt với thế lực ngầm. Không ngờ cường giả từ bên ngoài đến, mỗi người đều là bá chủ một phương, quả thật nghiêng hẳn về một phía. Bất luận bên nào thắng, chúng ta đều có thể ung dung đứng về phe thắng cuộc. Đây mới thật sự là con đường dẫn đến thắng lợi. Dương Thần Cảnh nói, lân đài cao 800 trượng, bị máu tươi nhuộm đỏ, hài cốt chất đầy bậc thang. Chỉ còn lại đỉnh núi, còn chưa bị công phá. Vận Xương Quận Chúa, Tinh Nguyệt Nô, Thái Sử Vũ cùng rất nhiều tu giả trong thành, người trước ngã xuống, người sau xông lên, xông vào lân đài đang bị tàn sát, không sợ khí tức kinh khủng của siêu nhiên. Bọn họ đi tới từng tòa kiến trúc hắc thạch chưa bị hủy diệt, tu bổ căn cơ trận đài, thúc đẩy trận pháp. Chỉ khi căn cơ của những trận đài này một lần nữa được khởi động, hộ thành trận pháp, tiên nguyên đại trận 9 tầng mây ngoài, và 36 địa mạch mới có thể phát huy được uy lực chân chính. Cho dù thế cục trước mắt, một chút hy vọng giành chiến thắng cũng không có. Trên đỉnh núi lân đài, toàn thân tam cung chủ đều bị linh quang hỏa diễm thiêu đốt, nhìn thái tử ma quốc đã ở ngay trong gang tấc, ánh mắt cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn về phượng các ở đằng xa. Biểu cảm đó, giống như bất kỳ một tiểu cô nương nào bị một đám người bắt nạt, uất ức đến muốn khóc thảm thiết. Chỉ có điều, ánh mắt nàng kiên định hơn rất nhiều, không thể khóc như khi còn bé. Thanh âm niệm lực của nàng truyền tới Phượng Các, đại sư tỷ, ngươi thật sự không cảm nhận được ngoại giới sao? Ta không ăn được, ngươi còn ngủ say tới khi nào? Tiếng chuông gió dễ nghe vang vọng vân thiên tiên nguyên, sóng âm truyền tới lân đài, trong tiếng chuông gió, kèm theo từng đợt sóng không gian rất nhỏ. Đây là Bách Ngục Phong Linh, Tam Cung Chủ, cặp mắt phượng đó, lập tức nhìn về phía phương hướng tiếng phong linh truyền đến, tràn ngập vẻ khó tin, còn khiếp sợ gấp 10 lần, gấp 100 lần so với việc đại sư tỷ lúc này xuất hiện từ Phượng Các. Bách Ngục Phong Linh là pháp khí tối thượng của sư tôn, được luyện chế từ 100 khối tiên cốt phi phàm, mỗi khối xương cốt đều ẩn chứa lực lượng không gian, bên trong tựa ngục tù. Nhưng ngàn năm trước, đã theo sư tôn cùng nhau mất tích. Một bóng người áo đỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Tam Cung Chủ, treo lơ lửng bên ngoài màn sáng trận pháp ở cổng thành phía đông, tóc đen tung bay, ngạo nghễ cầm kiếm. Nội tâm nàng cuộn trào sóng dữ, một cỗ chua xót không thể áp chế trào lên hai mắt. Màn sáng trận pháp mở ra một góc, bóng người hồng y bay thẳng vào, khí tức sắc bén, ẩn chứa thiên tử chi uy. Những kẻ siêu nhiên đang tấn công lân đài thi nhau dừng tay, kinh ngạc và khó hiểu nhìn sang. Trong khoảnh khắc, bọn chúng đều cảm thấy trở tay không kịp. Trong số bọn chúng, hầu hết đều có tuổi đời hơn ngàn năm, từng trải qua thời đại thiền hải quan vụ tọa trấn Lăng Tiêu sinh cảnh. Trong thành, không biết là ai lớn tiếng gào thét, là vụ thiên tử trở lại. Bóng người áo đỏ lơ lửng, không gian dưới chân từng đợt rung động. Sau khi đối diện với đám người Ma Quốc Thái Tử và Lan Đại Nhân trên lân đài, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía cỗ quan tài màu vàng của bị ngài giả đang lơ lửng giữa mây. Cỗ quan tài màu vàng tựa sao băng ngang trời bỏ chạy, nhưng trốn không thoát, bị thiền hải quan vụ trong nháy mắt đuổi kịp. Cỗ quan tài màu vàng phóng thích pháp khí ngập trời, kim mang vạn trượng, bách thú đúc trên bề mặt quan tài sống lại, hóa thành kim long, kim phượng, kỳ lân, loan điểu, côn bằng, quỷ nghiêu, quỷ sa, trọng minh vân vân, giống như cổ tiên cự thú từ thời đại xa xưa hàng lâm. Thiền hải quan vụ dùng không minh kiếm chưa rời vỏ, như một cây gậy bổ xuống, đánh nổ tung tất cả quang ảnh cổ tiên cự thú, oanh kích lên cỗ quan tài. Thình thịch, chuông trời như bị va chạm mà vang vọng, cỗ quan tài leng keng vang vọng. Năng lượng chấn động tràn ngập hư không, trong quan tài, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bị chấn động kinh lực làm bị thương. Bị ngài giả vén nắp quan tài lên, không có đầu, một thân Phật y, toàn thân huyết nhục đều bị chấn nát, máu chảy đầm đìa, muốn thoát khỏi quan tài. Nếu thích ở trong quan tài thì hãy vĩnh viễn ở trong đó. Thiền hải quan vụ mở một khe hở ở nắp quan tài, rồi một lần nữa ấn trở lại. Một chưởng hướng thẳng xuống dưới, đập xuống nắp quan tài, đánh cỗ quan tài vàng to lớn như cung điện từ giữa không trung thẳng xuống mặt đất. Nện xuống khu phường đã bị hủy diệt bởi huyết khí hỏa diễm của siêu nhiên. Ầm ầm, phường vực 10 dặm lún xuống thành một cái hố to. Cỗ quan tài đúc vàng lõm xuống biến dạng. Trong quan tài, đừng nói tiếng kêu thảm thiết, ngay cả một chút âm thanh cũng không có, hồn linh đều bị chấn tán. Cấm kỵ quan sơn bị một trường giết chết. Xa xa, An Nhã tĩnh lặng tận mắt chứng kiến tất cả. Sợi dây niệm châu màu đỏ trong tay đứt gãy, rơi vãi đầy đất. Thiền hải quan vụ một tay nhấc cỗ quan tài màu vàng lên, rời mặt đất bay lên, ném về phía lục niệm thiền viện. Thình thịch, quan tài vàng thế như trẻ tre, tựa mũi tên xuyên thủng trận pháp phòng ngự của lục niệm thiền viện. Một tòa ma sơn ầm ầm sụp đổ, chôn vùi toàn bộ 1.200 vị tăng nhân. Lục niệm thiền sư từ dưới bùn đất bay vọt lên, kinh hoàng đến hồn phi phách tán, liếc nhìn thiền hải quan vụ một cái. Rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía lân đài. Chỉ có đi tới lân đài mới có đường sống, nhưng hắn càng chạy càng cảm thấy vô vọng, có cảm giác như thiền hải quan vụ đang đứng ngay phía sau, đó là bị ý niệm của đối phương khóa chặt. Dao, không minh kiếm từ tay thiền hải quan vụ phóng ra, vượt qua mấy chục dặm, xuyên thủng lục niệm thiền sư, găm chặt lên thềm đá dưới chân lân đài sơn. Kiếm vẫn chưa rời khỏi vỏ, sư, phụ. Tam Cung Chủ trên đỉnh núi lân đài, cuối cùng cũng dám bộc lộ cảm xúc, ánh mắt kiên định trở nên ướt át, vừa là nỗi nhớ thương chất chứa ngàn năm, vừa là sự bùng nổ của áp lực tột cùng mà nàng đã một mình gánh chịu suốt thời gian gần đây. Ngay khoảnh khắc này, nàng rất muốn khóc, nhưng lại sợ bị sư tôn răn dậy. Trong tiếng chuông gió, Thiên Hải Quan Vụ đi tới dưới chân núi Lân Đài, rút Không Minh kiếm ra. Trên bậc thang, lưng Lục Niệm Thiền Sư hiện một lỗ máu lớn, toàn bộ thân thể gần như bị xé nát hoàn toàn, khí tức cũng đã biến mất. Bái kiến Vũ Thiên Tử. Thái Sử Vũ quỳ rạp xuống, trán dán đất, Tinh Nguyệt Nô cũng quỳ xuống. Trong lòng còn rung động hơn bất kỳ ai có mặt tại đây, trong đầu nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa Vũ Thiên Tử và thần ẩn nhân trước đây. Đương nhiên, sự kinh hãi của tất cả mọi người không thể sánh bằng Thái Sử Bạch, người đang ở trên một tòa địa mạch tháp cách xa phía nam thành. Bởi vì giờ phút này, hắn là người duy nhất trong thành, ngoài Thái Sử Công, biết được về tiệc cưới ngày hôm qua. Cùng nghênh Vũ Thiên Tử trở lại Lăng Tiêu, Vận Xương quận chúa quỳ một gối, thanh âm giả nua vang vọng khắp toàn thành. Cùng nghênh Vũ Thiên Tử trở lại Lăng Tiêu, mọi người trong lân đài đều hô to, nâng cao thanh âm đến tột cùng. Cùng nghênh Vũ Thiên Tử trở lại Lăng Tiêu, thanh âm dần dần vang vọng khắp thành, vang dội như sóng thần núi reo, từng tầng, khí thế ngất trời. Quá đỗi không thể tin nổi, quá đỗi khiến lòng người phấn chấn. Rất nhiều võ tu trong thành căn bản không nhìn rõ chân thân của Vũ Thiên Tử, nhưng vẫn cùng nhau hô vang. Ngàn năm trước, vào thời Vũ Thiên Tử, Lăng Tiêu sinh cảnh có đến 300 châu, bực nào cường thịnh, rất nhiều người đều vì thời đại ấy mà kiêu hãnh, biết rằng Lăng Tiêu đã từng huy hoàng. Thiên Hải Quan Vụ cầm kiếm, từng bước đi lên đỉnh núi, nhìn thi hài ngổn ngang cùng kiến trúc tàn tạ, sát ý trong lòng dần dâng trào. Tiểu Trương, con cùng Thông Nhi hãy chấp trường trận pháp thật tốt, đừng để chúng chạy thoát, mọi việc tiếp theo cứ giao cho vi sư. Tam công chủ cuối cùng cũng nghe được sư tôn đáp lời, khó lòng kìm nén cảm xúc, vui mừng đến bật khóc, ra sức gật đầu, thấp giọng nói, sư phụ. Quả thật ta rất nhớ người, trong ba vị đệ tử của Thiền Hải Quan Vụ, tính cách của Tam công chủ khá nhu nhược hơn nhiều, cho nên người không truyền võ đạo cho nàng, mà để nàng tu luyện niệm lực. Lan đại nhân toàn lực thúc giục Hoàng Nê Cự Hàm, kích hoạt phòng ngự đến mức mạnh nhất, ánh sáng vàng sậm bao bọc thân thể, vạn ngàn kinh văn vờn quanh. Ly Lương đứng trên lân đài cao hơn 700 trượng, ánh mắt đầy kiêng kỵ, Vũ Thiên Tử, nơi này chính là Lăng Tiêu Thành, cho dù người có mạnh đến đâu đi nữa, nếu muốn giết chết toàn bộ chúng ta, hàng vạn dân chúng trong thành cũng nhất định sẽ bị chôn vùi theo. Mà quốc thái tử trên người xuất hiện một bộ giáp trụ. Giáp trụ toát ra tiên hà bốn màu, dáng vóc cao mất tựa thần phong, hai mắt chăm chú nhìn Thiền Hải Quan Vụ, Vũ Thiên Tử, trạng thái của người rất không ổn định. Pháp khí của người không phải cấp bậc võ đạo thiên tử, mà là khí tức ngọc giao. Không Minh kiếm cũng là chiến binh ngọc giao, người vừa rồi ra khỏi thành là để tiễn nàng đi sao? Thế nào, không có lòng tin chiến thắng bọn ta, là một cường giả dưới cấp võ đạo thiên tử. Nhãn lực và trí tuệ của Ngô Đạo Chân đều không gì sánh được, y có thể từ những chi tiết nhỏ nhất nắm bắt chân tướng. Đồng thời, y càng có thể mượn cơ hội tấn công tâm lý đối phương, nhắm thẳng vào yếu điểm tâm lý thiếu tự tin của đối phương. Nghe được lời này của Thái tử Ma Quốc, đám siêu nhiên đang bị Thiền Hải Quan Vụ uy hiếp đến kinh hãi, liền ổn định tâm thần, nhao nhao tế ra pháp khí mạnh nhất của mình. Chỉ cần không phải võ đạo thiên tử giáng lâm, vô luận đối thủ là ai, hôm nay đều phải chết. Xích Loan đứng giữa mây lửa cười to, Ly Long nói không sai, chiến đấu trong Lăng Tiêu Thành, chưa nói đến Vũ Thiên Tử có thể thắng hay không, cho dù thắng, e rằng nhân loại trong thành cũng sẽ phải chết sạch. Thiền Hải Quan Vũ từng bước tiến tới, căn bản không thèm liếc mắt nhìn Xích Loan, mà nhìn thẳng Ngu Đạo Chân, Ngu Bá Tiên năm đó, bị ta đuổi giết 4 triệu dặm. Nếu không phải mấy vị võ đạo thiên tử của Doanh Châu cùng nhau ra mặt khuyên giải, chúng sợ hãi đại chiến thiên tử sẽ làm tổn hại quá nhiều vô tội. Nếu không, người vì hắn lập một lời thề là có thể bảo toàn tính mạng sao? Thiền Hải Quan Vụ mượn chuyện này cũng là đang nói cho Ly Long và Xích Loan rằng, khi truy sát ma quân, ta đều không bị 4 chữ, thương tổn vô tội, trói buộc. Hôm nay Lăng Tiêu sinh cảnh đang trong cảnh sinh tử tồn vong, lại càng sẽ không bị trói buộc. Nếu Vũ Thiên Tử đã nhắc lại chuyện xưa, hôm nay, vãn bối xin cả gan thỉnh giáo một phen, để rửa nhục cho Tuyết Quân khi xưa đã phụ thề, và rửa sạch nỗi nhục 2000 năm của Ma Quốc. Ma Quốc Thái Tử ánh mắt sắc bén,